Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, 20 chương sớm an, bá thước đại nhân, 28, xem ta kia mất hồn phách thê tử, Dracula ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Biết, ta chỉ là muốn trước tiên hành xử trượng phu chức trách mà thôi, hắn đỡ Quân Nghiên xuống xe. Ngựa, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Có thể bị ta xem chung, là ngươi phúc phân, này phúc phận ai muốn cho ai. Nàng còn không hiếm lạ đâu. Quân Nghiên thủy chung quên không được Dracula đối nàng làm qua vô liêm sỉ sự. Ở trong lao mặt ngây người 3 ngày, nếu không phải là xem ở hắn là nam phụ phân thượng. Quân Nghiên đã sớm diệt khẩu, người nhà ngươi nên xử lý như thế nào? Quân Nghiên nói, không cần. Tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt đi, ngươi cũng bỏ được. Đổi làm ai cũng hội bỏ được, dù sao bọn họ là đã từng vứt bỏ quá của ta nhân, thật không? Lúc trước ngươi cũng là nói như vậy, thanh âm thấp không thể nghe thấy. Lại như là trước kia chuyện cũ giống nhau, chậm rãi hiện lên, Quân Nghiên nhất thời sợ sệt, cũng không biết có nên hay không trả lời. Đợi đến phản ứng đi lại, Dracula đã đi xa. Bất kể, trước đem chính sự làm xong là được, Quân Nghiên mỗi ngày xem tình yêu giá trị ở không ngừng tăng trưởng. Nghĩ rằng một ngày kia, có thể cho tình yêu viên mãn, sự thật chung quy khó có thể đoán trước, còn có nửa năm nhiều thời giờ. Dracula nghênh đón nhất trường hạo kiếp, cho dù hắn phía trước chứa đựng nhiều lắm máu tươi, cũng giải quyết không xong thân thể đã đổ xuống chuyện thực. Chẳng sợ hắn là tam đại ma cà rồng cũng không ngoại lệ. Chỉ cần hắn không phải là sáng thế tổ, sớm hay muộn sẽ chết. Trong viện tường vi hoa nở hoa lạc, chung quy là tránh tránh không được mưa gió lễ rửa tội. Trước tiên đã xong hoa ký, mà Quân Nghiên tác bị bát đưa riêng phòng giải phẫu, khai đao, lấy máu, 1 năm nhiều thời giờ. 0058 nơi đó thủy chung không chiếm được nêu lên. Nói cách khác, còn không có nhường Dracula yêu đến có thể buông tha cho sinh tử nông nỗi. Quân Nghiên lần đầu tiên cảm thấy thất bại, có lẽ ma cà rồng không phải là nhân, không có nhân loại phức tạp như thế cảm tình, cũng không có nhân chấp nhất. Quân Nghiên cảm giác bản thân tới thủy tới chung đều là một người ở ra sức, mà đối phương như trước bất phi sở động, may mắn, ở sinh mệnh phía cuối. Có lão bằng hữu đến xem nàng, Larsen đã trở thành danh viện vòng chung nhắc tới hấp kim soái ca. Càng nổi tiếng viện thề phi Larsen không gả, nhưng như vậy thiếu niên, lại sớm đem bản thân tâm đã đánh mất, quăng cho ở hắn sinh mệnh xuất hiện ngắn ngủn mấy tháng nữ hài. Hiện thời nữ hài trưởng thành, nàng có được trắng nõn làn da, thanh tú khuôn mặt. Còn có nàng kia phấn đô đô giống như đầu mùa xuân vừa hái xuống anh đào giống như hồng nhuận môi. Lại cho nàng một điểm thời gian, nàng là có thể hoàn thành chân chính lột xác, đứng cái trước hoàn mỹ vũ đài. Một ngày này, Dracula tòa thành đóng cửa, mà Larsen biết, trường kỳ chiếm cứ triều đình chủ lực nhân, rốt cục muốn ngã xuống. Đối với của hắn xuống đài, hắn không thể nghi ngờ là cao hứng nhất. Nên biết bản thân âu yếm nữ hài, sắp trở thành Dracula dinh dưỡng phẩm, hắn vẫn là không nhịn xuống vận dụng đỉnh đầu lực lượng tìm đến Quân Nghiên. Nhìn đến lạnh lẽo dao nhỏ ở trên tay nàng hoa tiếp theo đao. Hắn cảm giác bản thân sắp hít thở không thông. Hắn đoạt qua dao nhỏ, nói, đáng giá sao, Quân Nghiên ngẩng đầu, cười nói, ngươi tới, đúng, ta đến đây. Ta tới cứu ngươi đi ra ngoài, giống như, không cần thiết đâu, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Ngươi mới vừa mới bắt đầu à, chúng ta đi thôi, đi nơi nào đều được, chỉ phải rời khỏi nơi này. Một lần nữa bắt đầu không thể sao. Larsen nói xong, trong giọng nói mang theo khẩn cầu, hắn cỡ nào hy vọng, Quân Nghiên có thể không chút do dự đáp ứng hắn, cùng hắn đi, hết chương.